Chương 167, phách lối thất vĩ gì nụ gì kỳ. Nhìn nhằm phía địch nhân của mình, cả cụ rủ thản nhiên nói, ta còn muốn lại thêm một câu, thực lực cũng yếu đáng thương, ngay cả ẩn dấu đều làm sao kem cỏi vọt tới cái kia nhẫn góc chăn đều trong nháy mắt một quyền đánh bay. Cả cụ rủ cái kia ngạnh hóa sau nắm tay cũng không phải là đùa giỡn, mơ hồ có thể thấy được một căn xương sườn từ phía sau lưng cắm đi ra, cái kia bị đánh bay nhẫn ghé vào mà không ngừng hô huyết phao. Xem ra cái kia xương sườn là tiền cắm quá phổi sau đó sẽ đi ra ngoài, người này xem ra là không sống nổi. Ẩm cả củ rủ nhanh thu hồi đánh ra hữu quyền, sau đó đông nhiên đem thu hồi hữu quyền sâu đậm nện vào mặt đất, lấy cả củ rủ nắm tay làm trung tâm bề mặt quả đất tiểu như cùng mạng nhện giống nhau nứt ra, sau đó mấy đạo hát sắc huyết quản lập tức từ cả củ rủ phần tay vươn mau cắm vào mà, đồng thời tay phải nhanh như tia chớp quăng về phía sau. Ba bó huyết quản từ trong tay áo bắn nhanh ra như truy hồn tầm một dạng hắc sắc huyết quản trong nháy mắt liền quấn về cả cụ rủ phía sau giữa không trung ba. Cái vị trí, lao lao khổn trụ liếu trong không khí vật gì vậy lập tức cả cụ rủ chợt đem tay trái từ trong đất rút ra, một cái tứ chi bị vô số nhỏ dài hắc sắc huyết quản trói lại, sắc mặt tái xanh người xuyên thổ hoàng sắc nhẫn dùng một cái nỉ dạ góc chăn đều bóp cổ cứng rắn sinh từ trong đất bị lôi đi ra ngay sau đó một cái phủi. Cái kia đáng thương lang nhẫn hét thảm lấy ném lên không trung, kèm theo một đầu da y dáng dốc đường họa dạ bổ hển biến mất ở trong rừng cây, khi hắn lúc rơi xuống đất, đầu cùng thân thể tạo thành một cái quỷ dị góc độ hiển nhiên chết không thể chết lại. Đồng thời cả cụ rủ phía sau, bị hắc tuyến gắt gao cuốn lấy không khí kịch liệt vặn mèo, ba cái không ngừng dãy rủa lang nhẫn hiện ra đi ra, một người trong đó lang nhẫn rút đao muốn đem trói tại hắn người huyết quản chém đứt, nào biết vừa mới giơ tay lên. Cổ tay đã bị một khắc cái bắn nhanh mà đến hắc tuyến thọc cái đối xuyên cái này hết thể động tác đều là trong nháy mắt hoàn thành mà một giây, cả cụ rủ phủi đem sau lưng ba cái kia người ẩn hình quẳng đi ra ngoài. Trong nháy mắt hai cái nhẫn, ba cái nhẫn đã bị cả cụ rủ ung dung giải quyết rồi. Thấy như vậy một màn, cái kia còn sống nhẫn hòa mặt khác hai cái nhẫn đều sợ đến xỉ xỉ toa toa, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thực lực can đảm như vậy người. Cái kia nhịn tâm lý tố chất hiển nhiên tốt cho hắn tay, hắn bận rộn lo lắng móc ra một cái tín hiệu đạn xạ thiên. Lúc này cả cụ rủ ngạo nghễ mà đứng căn bản không ngăn cản cái kia lang nhẫn động tác, không đến 2 phút đông đảo lang nhẫn liền xuất hiện tại cả cụ rủ trước mặt, cả cụ rủ cũng lập tức đón từ 4 phương 8 hướng đánh tới các nỉ dạ chỉ một thoáng, các loại ám khí, nhận thuật, và mấy thân thủ khỏe mạnh bóng dáng từ 4 phương 8 hướng giết hướng cả cụ rủ. Vây quanh hắn chính là một trận cuồng ngoanh lạm tạc mà cả cụ rủ thân hình cao lớn lại như nhẹ nhàng vũ yến một dạng, thành thạo mà du tẩu cùng tử vong. Chi vũ đan vào trong khe hở, tận tình hưởng thụ cùng tiên huyết cùng tử vong gặp thoáng qua kích thích cảm giác. Đồng thời thiết quyền phi cước luôn là vừa đúng thiểm điện xuất kích, loạn trong bụi mù, kèm theo tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, người này tiếp theo người kia ảnh như đạn pháo về phía phương hướng bất đồng ngược lại phi nhi ra. Có nện vào trong mặt đờ ơ tờ, có bay vào trong bụi cây mặt khác kỳ sảm cũng không có thể may mắn tránh khỏi, mấy cái địch nhân cũng mau tốc độ công về phía hắn, thế nhưng kèm theo kỳ sảm quỷ dị kinh khủng tiêu dung, này lang nhẫn thỉnh lình phát hiện, cái này cá mập mặt quái vật cũng không phải là cái gì hiền lành, đáng tiếc các loại chờ bọn họ minh bạch quá tới thời điểm, hết thể đều đã kinh chậm thủy độn, đại thác nước thuật. Kỳ sảm một lát lấy ra mãnh liệt thủy độn nhân thuật, hơn nữa bên cạnh vẫn có thì cường đại nguồn nước tồn tại, một cái thủy độn đi, vây công kỷ sạm lần kia nỉ dạ nhất thời đã bị cuốn đi một bộ phận lớn thổ độn, mỏm đá lao nhà tù khoảng cách chiến trường rắc viễn chỗ thất vĩ gì nụ gì kỷ chứng kiến cả cụ du bận về việc đối phó pháo hôi liền nhanh chóng kết ấn, ở đang nói rơi đồng thời cả cụ du 4 phương 8 hướng cùng với chân nhanh như tia chớp mà bạo khởi mấy khối hình dạng khác nhau đá lớn cả cụ du. Vừa mới tách ra liên tiếp ám khí cùng nhận thuật oanh tạc, một cước đá bay người cuối cùng cùng với đấu nỉ ra, không để phòng bị mấy chục khối đá lớn đem chọn cá nhân chết tử địa nhốt ở bên trong đá lớn giữa lớn khe như nhặt được sinh mệnh vậy ăn ý tấn cắn nhau hợp, trong thời gian cực ngắn đi thành một cái to lớn thạch cầu bí pháp thạch quan cầm cố thổ độn, hoàng tuyên vùng lầy không thể không nói gì nụ gì kỳ ngay cả có ưu thế, đặc biệt trả cờ ra. Khi trước thổ độn, mỏm đá lao nhà tù chính là thổ độn, thổ đường lao không tiến giai bản. Thổ đường lao không phải làm cho thi thuật giả không ngừng thả ra trả cờ dạ lấy duy trì cái này nhẫn thuật, thổ đường lao không còn có thể hấp thu bị giam ở trong đó nhân trả cờ dạ. mỏm đá lao nhà tù thì có thể cho thi thuật giả không cần thả ra trả cờ ra để duy trì, đồng thời hấp thu độ là thổ lao thuật gấp 5 lần, nhưng điều này cần cự lượng trả cờ ra, cho dù là nhẫn sử dụng cái này nhẫn thuật cũng là tương đương cật lực. Thế nhưng làm gì nụ gì kỳ nàng không cần vì trả cờ dạ lo lắng, thạch quan cẩm cố càng là thất vĩ mang cho của nàng đặc thù năng lực làm cho thổ biến thành tảng đá. Thất vĩ gì nụ gì kỳ hai tay phân biệt mau kết ấn, đồng thời sau khi hoàn thành ba một tiếng chắp hai tay, hướng mà hung hăng một án mặt đất to lớn thạch cầu nghe tiếng lập tức kịch liệt áp xúc, thạch cầu thể tích lấy mắt trần có thể thấy độ tấn giảm nhỏ tóe ra két ba két đùng tiếng vang cực lớn. Đồng thời thạch cầu mặt 10 thước vuông thổ địa bắt đầu hóa lỏng, trong vài giây liền biến hóa thành mạo hiểm bọt khí sền sệt cao đầm bao vây lấy cả cụ dù thạch cầu bắt đầu nhanh chóng tờ giờ âm mở ha ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng người này có bao nhiêu cường đây, thì ra chỉ là một dựa vào thể thuật ngu ngốc, ngươi hiện tại đã bị chen thành một đống thịt vụn, có thể chết ở trong tay của ta, là vinh hạnh của ngươi tờ giờ âm mở đi, vĩnh viễn tiêu thất đi thất vĩ gì nụ gì kỳ phách lối nói, sở hữu thất vĩ lực nàng. Thổ độn không phải bình thường lợi hại. Dì nù dì kỳ này đầu góc cũng có vấn đề, kỳ sạm nhìn cuồng tiếu thất vĩ dì nù dì kỳ gương mặt bất đắc dĩ. Mà thanh âm của hắn thì là không lớn không nhỏ truyền đến thất vĩ dì nù dì kỳ trong lỗ tai. Mà lúc này kỳ sạm đã đem này ní dạ toàn bộ giải quyết rồi. Hừ, các loại chờ một xe đến lượt ngươi thất vĩ dì nù dì kỳ hung tợn nhìn kỳ sạm. Lúc này ở chung quanh nàng đã không có bao nhiêu ní dạ. Còn dư lại cũng là lo ngại kỳ sảm thực lực mà không dám tới gần, càng nhiều hơn vẫn là đang cái kia bình tĩnh xem cuộc vui thạch cầu rất nhanh bao phủ ở trong ao đầm. Ở thạch cầu gần chìm nghỉm thời điểm, hình cầu tầm thường bên lưng xuất hiện mấy đạo vết dạn, ở vết dạn trung tâm, toát ra mấy cái hát tuyến, không ngừng mà vặn vẹo hát tuyến thu ở thạch cầu hoàn. Toàn không có vào trong ao đầm sau đó, thất vĩ gì nụ gì kỳ làm một cái thu ấn thức, mấy giây sau đó, cái kia mảnh nhỏ sền sệ cao đầm rất nhanh khô héo. Ha ha ha, giết hắn tựa như giết cẩu giống nhau dễ dàng a, thật không có ý người thiếu nữ kia cuồng vọng cười nói. Ầm, quá ngây thơ rồi, giữa lúc thất vĩ gì nụ gì kỳ mình say xưa thời điểm, nàng ngay phía trước chân mặt đất đột nhiên bạo liệt cả cụ dù, không là một đạo tờ ơ tờ phi nhi ra trước khỉu tay tàn ảnh, thiết quyền thuấn sắc ra, chỉ lát nữa là phải bắn chúng nàng xinh đẹp kia ba kèm theo thanh âm xương vỡ vụn. Đứng cái này bên người nàng, cái kia lang nhẫn thay nàng chặn một kích này, tiếp lấy cái kia lang nhẫn cả người giống như là bị đạn pháo bắn trúng một dạng lộn ngang lấy bay ra ngoài, xẹt qua một đạo. Nghiêng ngã u chữ hình quy tích, đầu hướng ngã xuống tới mặt đất thái dương cùng mặt đất tiếp xúc ra trọng tiếng đánh, kích khởi một mảnh bụi bặm há mồm phun ra trong máu tươi còn xen lẫn mấy viên trắng liếu hàm răng. Cường thực sự rất cường, quả nhiên gần trăm năm kinh nghiệm chiến đấu không phải đùa giỡn. Tuy là lực lượng ta gần giống như hắn, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn một chút, kỳ sạm nhìn cả cụ dù tranh đấu yên lặng ở tâm lý cho cả cụ dù một cái đánh giá rất cao, không hổ là có thể ở đệ nhất hổ cả tay tránh được một kiếp nỉ giả. Ngươi là cả cụ dù thất vĩ gì nụ gì kỳ cánh tay phải run rẩy chỉ vào cả cụ dù, vừa nói, một bên lui về phía sau lấy, nàng rốt cuộc biết trước mặt tên của nam nhân. Bọn họ bại không oan. Nàng bây giờ biết này hắc tuyến là cái gì, đó là địa hoán ngu, nàng nghi tơ ý dô y này liên quan tới cả cụ rủ người này ghi chép, cả cụ rủ là lang nhận thôn suy sụp nguyên nhân trực tiếp. Hừ, bây giờ mới biết có hay không hơi trễ đâu, xem ra, các ngươi tin tức cũng là không thế nào linh thông à, chỉ là đơn thuần biết chúng ta là ạ cắt sủ kỳ mà thôi. Lúc này kỳ sảm cũng chậm rãi đi tới cả cụ rủ bên người, nói chuyện đồng thời cũng lộ ra âm rất sợ bố hằng răng. Điều này cũng không có thể quái bọn họ à, dù sao như vậy ẩn núp làng, đối với tin tức truyền lại vẫn có thì nhất định cách trở bất quá, dĩ nụ dĩ kỳ này nhưng thật ra một cái kỳ lạ, kỳ sạm quỷ dị nhìn thất vĩ dĩ nụ dĩ kỳ. Cầu thả cầu vô tốt.